Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, Vương Chiến chi địa mặc ta hoành hành. Vạn càng cầu đặt mua, thứ hỗn trướng, dám ngăn ta vương đình người. Phương Bình một đao đánh chết một vị lục phẩm cao đoạn võ giả. Nhìn về phía còn lại hai vị lục phẩm cao đoạn võ giả. Hung hăng đến cực điểm nói, cút, hai người đầy mặt kinh sợ, sau một khắc xoay người bỏ chạy, yêu thực vương đình người không giết bọn hắn, đây là cỡ nào hung hăng, có thể hai người một câu lời hung ác cũng không dám nói. Thực lực không bằng người, thế lực không bằng người, chỉ có thể nhận mệnh, mà Phương Bình lại là bĩu môi, hai cái quỷ nghèo, thần binh đều không. Còn địa quật thiên kiêu, còn hoàng triều thiên tài, cái nào thiên tài không tiền, liền một thanh thần binh, những hoàng triều này cũng quá nghèo đi. Phương Bình một mặt không vui, Tưởng Siêu một mặt không nói gì, thần binh, thật sắp bị ngươi xem là cò, tùy tiện rút rút, đâu đâu cũng có sao. Tính toán một chốc chướng, Phương Bình từ đi vào đến hiện tại. Hai ngày cũng chưa tới, bắt được bao nhiêu thần binh rồi. Thêm vào trước, đến hiện tại, mấy người đã bắt được 62 chuôi thần binh rồi. Lúc nào, thần binh đều là dùng mấy chục đến cân nhắc rồi. Tưởng Siêu ở trong đội ngũ này không nhân quyền, cũng không nói lời nào. Vương Kim Dương lại là bình tĩnh nói. Hoàng triều cũng chỉ có một vị chân vương tọa trấn. Những hoàng triều này cũng không dám tự ý săn giết yêu tộc. Thần binh thiếu cũng rất bình thường. Người tiến vào, tiếp cận 400 người. Hai đại địa quật nhân loại vương đình nhân số tiếp cận 250 người. Cái khác các đại hoàng triều cùng đại tông phái. Chỉ có 150 người không tới. Mà hai đại vương đình. Thần binh số lượng tiếp cận 150 chuôi. Những người khác. Thần binh không tới 50, Phương Bình giết chết không bao nhiêu người, có thể bắt được 6 chuôi, đã toán nhiều rồi, tổng cộng tiêu diệt 17 người. Phương Bình vừa đi vừa nói, thêm vào trước, có 130 trở lên chứ? Hẳn là có, hai người thuận miệng trò chuyện, Lý Hàn Tùng cùng Diêu Thành quân trang tù binh, cũng không nói lời nào, Tưởng Siêu nhưng là líu lưỡi. Lần này tiến vào địa quật võ giả, bị giết chết 1/3 rồi. Hạo kiếp, địa quật hạo kiếp, phải biết, những năm trước đây, dù cho đến cuối cùng, tử thương cũng không thảm trọng như vậy. Ngày thứ nhất tổn hại 1/3. Không, ngày thứ hai rồi, này nếu là một tháng tiếp tục chờ đợi, còn có người sống sao? Đang nói chuyện, Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt. Nhìn về phía xa xa nói, có người đột phá rồi. Xa xa, hơn 10 dặm ở ngoài. Trong hư không thiên địa chi kiều hiện lên. Tam tiêu chi môn hiện lên. Đón lấy, một gốc hư huyễn đại thụ trên không trung nổi lên. Phương Bình nhìn một hồi. Ngưng lông mày nói, lần thứ nhất nhìn thấy. Những tên này, cùng chúng ta đột phá quá trình gần như... Đường võ đạo tuy nói trăm sông đổ về một biển, có thể con đường tu luyện rất giống địa quật võ giả cùng nhân loại võ giả, chênh lệch kỳ thực không lớn. Rõ ràng nhất một cái đặc thù là song phương chủ yếu tu luyện năng lượng không giống. Một cái là địa quật loại năng lượng này, một cái là khí huyết. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, trầm giọng nói. Nếu như từ sinh ra liền ở địa quật, có thể không tu luyện năng lượng chi đạo. Vấn đề này, hắn vẫn không quá để ý. Bởi vì, nhân loại không có cái nào phụ nữ có thai sẽ ở địa quật sinh con trai. Ít nhất hắn không biết. Tưởng Siêu nghe vậy lắc đầu nói. Không được, cái này ta ngược lại thật ra rõ ràng. Không thể thực hiện được. Đừng xem chúng ta dài giống. Trên thực tế thật không phải một cái vật chủng, cấu tạo là bất đồng, tuy rằng ta cảm giác gần như, bất quá chúng ta bên kia có ghi chép, có người từng làm thí nghiệm, Không được, tu ra đến vẫn là lực lượng khí huyết. Phương Bình gật đầu, tiếp cũng không hỏi nữa. Liếc mắt nhìn xa xa, suy nghĩ một chút nói. Đi, đổi con đường. Mọi người có chút bất ngờ. Phương Bình mục đích chính là vì truy sát Phong Diệt Sinh. Hiện tại có người đột phá, rất lớn khả năng chính là Phong Diệt Sinh đám người kia. Vì sao phải đổi đường? Phương Bình vừa đi vừa nói. Đừng xem ta, kỳ thực mục đích không phải hắn. Nhìn chằm chằm hắn là bởi vì hắn có tiền. Bất quá hiện tại trước tiên chậm rãi, lại tiêu diệt một ít người. Thực lực mạnh mẽ, lại đi làm bọn họ cũng không muộn. Phương Bình kỳ thực là chuẩn bị trước tiên tập hợp được rồi. Ngàn tỷ điểm tài phú lại nói. Hiện tại đã có 980 tỷ rồi. Lại tiêu diệt một ít người. Để điểm tài phú hơn ngàn tỷ. Đến thời điểm hệ thống thăng cấp, trước tiên mặc kệ có hay không công năng mới. Đến ngàn tỷ, hắn là có thể mở rộng dùng điểm tài phú. Không cần lại tồn 100 mét vuông không gian chứa đồ quá nhỏ. Phương Bình cảm thấy cần mở rộng một hồi. Mấy người đồng thời liễm tức. Tiêu hao quá to lớn. Cũng phải dự trữ một hồi. Nếu là nhiều công năng mới, có lẽ còn có thể nhiều chút đòn sát thủ. Phương Bình cảm thấy trước tiên thăng cấp lại đi giết người cũng một dạng. Quá mức nhiều làm lỡ hai ngày. Liền Phong Diệt Sinh những người này. Cho bọn họ hai ngày thì lại làm sao? Còn có thể hai ngày tiến vào thất phẩm trung đoạn hay sao? Mấy người gặp Phương Bình nói như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Chuyển hướng trước có người phương hướng đột phá. Một ngày này, không ngừng nơi này, Phương Bình mấy người gặp phải vài nơi có người đột phá. Một ít võ giả lục phẩm, tiến vào hai ngày sau, lục tục bắt đầu đột phá rồi. Đối với những người này, Phương Bình chỉ có xem thường. Rõ ràng có thể đột phá, nhất định phải áp chế. Tiến vào lục phẩm khu vực, đây là có bao nhiêu sợ chết. Đổi thành hắn, đã sớm đột phá. Nghe nói thất phẩm khu vực thứ tốt càng nhiều. Muốn đi cướp đoạt, cũng nên đi thất phẩm khu vực đoạt. Mà lục phẩm khu vực, thứ tốt thật không nhiều. Phương Bình mấy người đi rồi mấy trăm dặm, trừ bỏ điên cuồng yêu thú, hầu như không gặp phải cái gì có giá trị ngoạn ý. Càng to lớn hơn giá trị vẫn là những địa quật võ giả kia bản thân. Những người này mới là Phương Bình trong mắt đại dê béo. Phương Bình bọn họ đi một chút giết giết, điên cuồng yêu thú cũng ở giết, trong một ít vùng cấm đối địch thế lực cũng ở giết. Thế là giết giết, mọi người phát hiện, ít người, đến nửa ngày đều không gặp được một người. Vương chiến chi địa không nhỏ, lục phẩm khu vực cũng là cực đại, có thể so với mấy cái tỉnh to nhỏ địa giới. Địa hình còn đang bất cứ lúc nào thay đổi. Giờ khắc này, người bên trong, dù cho thêm vào những lão thiên tài kia, e sợ cũng là 300, 400, nhiều người như vậy. Cũng không có thiếu người kết bè kết lũ. Có thể gặp phải thì càng thiếu. Bất quá mọi người phương hướng đều là nhất trí. Cuối cùng đều sẽ hướng về nội vi khu vực đi. Càng tới gần nội vi, thứ tốt càng nhiều. Đột phá, thường thường ngay ở nội vi. Một đêm này, Phương Bình mấy người chạy về phía trước hơn 100 dặm. Lại gặp phải 2 tiểu đội. Kết quả giết không ít. Lại liền mò 2 thanh thần binh. Phương Bình kém chút tức hộp máu. Trừ bỏ thần binh, còn có một chút những thu hoạch khác. Bất quá cũng là miễn cưỡng bù đắp bọn họ tự thân tiêu hao rồi. Mà Phương Bình lại đổi trang phục, không còn trang yêu thực vương đình người, mà là trang hoàng triều người. Bởi vì Phương Bình phát hiện hắn trang yêu thực vương đình người, có chút người thấy hắn liền chạy, rất khiến người ta phiền muộn. Mãi đến tận hừng đông, Phương Bình điểm tài phú miễn cưỡng đạt đến 990 tỷ. Còn kém cuối cùng một thanh thất phẩm sơ đoạn thần binh tiền. Lần này, Phương Bình cũng không nghỉ ngơi, mang theo mọi người tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Cũng trong lúc đó, khoảng cách lối vào hơn 100 dặm địa phương. Phong Diệt Sinh ánh mắt che lấp, liếc mắt nhìn trước mặt mọi người. 3 vị cường giả thất phẩm, 9 vị tinh huyết hợp nhất, hơn 20 vị lục phẩm đỉnh phong. Cao đoạn võ giả cũng có hơn 20 người. Liền nhiều người như vậy sao? Phong Vương Tử, tất cả đều đến rồi. Một vị cường giả tinh huyết hợp nhất lập tức báo cáo một tiếng. Nơi này đã là yêu thực vương đình ở lục phẩm khu vực tất cả mọi người rồi. Không chỉ là yêu thực vương đình người, yêu thực vương đình phụ thuộc 3 đại hoàng triều, 2 đại tông phái, võ giả cũng tất cả đều đến rồi. Tiếp cận 60 người. Phong Diệt Sinh nhìn, bỗng nhiên có chút bi ai. Khi đến mênh mông cuồn cuộn, hiện tại tập hợp tất cả mọi người, bao quát vương thúc phái một phần đi vào, bây giờ cũng mới không tới 60 người. Bất quá cũng may, còn có 3 vị thống lĩnh cấp cường giả. Này 3 người, đều là vì tưởng siêu chuẩn bị. Phong Diệt Sinh ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói. Bách Thanh thống lĩnh, các ngươi mấy vị, nhớ kỹ, mục đích chỉ có một cái. Tào ngộ những người kia, chúng ta liên thủ đánh giết tưởng siêu. Những người khác vây giết đồng bạn của hắn. Lần này thất bại nữa, chúng ta cũng đừng nghĩ tốt hơn. Phải, 3 vị thất phẩm đều là vội vã ứng nói. 3 người liên thủ, thêm vào Phong Diệt Sinh. Bọn họ liền không tin, này đều giết không được tưởng siêu. Hơn nữa, thống lĩnh vực bên kia cũng đang nghĩ biện pháp mở ra hàng rào tiến vào. Đến thời điểm, cường giả càng nhiều, thống lĩnh vực người mở ra hàng rào, vậy sẽ phải từ nội vi đi ra ngoài. Bọn họ từ ngoại vi hướng về bên trong đi, sớm muộn có thể gặp phải mấy tên kia. Phong Diệt Sinh thở nhẹ một hơi. Đang lúc này, Phong Diệt Sinh bỗng nhiên quay đầu. 3 vị võ giả thất phẩm cũng là cấp tốc nhìn về phía bên cạnh. Cơ Giao, người nhất định phải cùng ta đối nghịch. Giờ khắc này, xa xa xuất hiện một đám người. Cưỡi hổ nữ tử liếc nhìn bên này, ngữ khí lạnh như băng nói. Phong Diệt Sinh, tự sát đi, buồn cười. Phong Diệt Sinh nói xong buồn cười, sắc mặt nhưng là khó coi tới cực điểm. Yêu nữ này không đi nội vi tìm cơ duyên, trái lại nhìn chằm chằm bọn họ. Đáng trách, Cơ Giao lại lần nữa lạnh lùng nói. Ngươi loại phế vật này, còn sống sót, cũng là cho Phong Vương mất mặt. Bị phục sinh võ giả giết đánh tơi bời, liền bằng ngươi, cũng xứng mơ ước vương giả vị trí. Phong Diệt Sinh sắc mặt tái xanh, không nói một lời, phất tay mang theo mọi người cấp tốc hướng nội vi đi đến. Đến mức mấy vị kia phục sinh võ giả, hiện tại tìm lung tung rất khó tìm đến. Bất quá đến rồi vương chiến chi địa, sớm muộn muốn đi nội vi. Bọn họ vừa đi, yêu mệnh vương đình mọi người cũng không rời đi. Ở phía sau theo, Cơ Giao bên người, trái phải các một người, một vị hào hoa phú quý thanh niên, một vị toàn thân áo giáp nữ tử. Giờ khắc này, áo giáp nữ tử lên tiếng nói, điện hạ, không động thủ sao? Không vội, Cơ Giao lạnh nhạt nói, theo bọn họ ở mặt trước dò đường, tử thương một nhóm, lại mưu tính cũng không muộn, còn muốn chờ những người khác đột phá. Phong Diệt Sinh bọn họ bên kia có 3 vị thống lĩnh. Nàng bên này chỉ có 2 vị. Bất quá người càng nhiều. Hơn nữa còn có mấy vị chính đang đột phá trong quá trình. Yêu mệnh vương đình tinh huyết hợp nhất có thể không tổn thất. Có thể đột phá người so với Phong Diệt Sinh bọn họ nhiều. Nói xong, Cơ Giao lại nói. Bọn họ xác thực tử thương nặng nề. Lần này người mới, không mấy cái sống sót rồi. Dứt lời, Cơ Giao nhìn về phía áo giáp cô gái nói, đi tìm những kia phụ thuộc hoàng triều cùng tông phái người, để cho bọn họ tới ta này hội hợp, gặp phải vạn yêu vương đình cùng thủ hộ vương đình yêu tộc, cũng đồng thời mời đến. Điện hạ, thủ hộ vương đình bên kia, lần này thủ hộ vương đình do Phượng Vương hậu duệ thống soái. không cần lo lắng chúng nó sẽ giúp Phong diệt sinh. Tứ đại vương đình, thủ hộ vương đình yếu nhất, không chỉ yếu, hơn nữa còn chia làm hai phái, một phái chống đỡ yêu mệnh vương đình, một phái chống đỡ yêu thực vương đình. Đương nhiên, hai đại vương đình xưng hô chỉ là nhân loại xưng hô, bọn họ tự xưng cũng không phải là như vậy. Hơn nữa hai đại vương đình có lẽ là trước đều có cái thống nhất xưng hô yêu hoàng thần triều. Ngàn năm trước, hai đại vương đình bởi vì xưng hô vấn đề dẫn đến xuất hiện một vài vấn đề, cuối cùng lựa chọn thay thế xưng hô. Yêu mệnh vương đình tự xưng thiên mệnh vương đình, yêu thực vương đình trung nhân tự xưng thiên thực vương đình. Mà hai đại vương đình xưng hô truyền thuyết kỳ thực là hai vương họ tên. Đương nhiên, truyền thuyết trung quy là truyền thuyết. Hai vương biến mất cực kỳ lâu, chỉ có một ít lưu lại ghi chép. Đến mức hai đại vương giả đến tột cùng gọi gì, cũng không có người lưu ý. Hậu nhân cũng vẫn dùng thiên mệnh, thiên thực xưng hô này hai vương. Áo giáp nữ tử không nói thêm nữa, mang theo mấy người đi tìm những người khác rồi. Phong diệt sinh bọn họ bên kia cũng không có thiếu người. Có thể đây chính là bọn họ toàn bộ rồi. Mà cơ giao bên này, nhưng không phải là toàn bộ. Một ít lão nhân còn ở chỗ này không hội hợp đây. Bởi vì hai đại vương đình lão nhân người mới đều hội hợp. Lại triệu hoán phụ thuộc hoàng triều, tông phái người, đợi đến cuối cùng, chỉ là hãi chỗ kia, liền tập trung hơn 200 người, nội vi cũng phân bố một đám người. Kết quả là, Phương Bình mấy người đi tới, Phương Bình bỗng nhiên có chút tâm mệt nói, em khoa, nói tốt nơi này đâu đâu cũng có nguy hiểm, đâu đâu cũng có địa quật võ giả đây. Nói tốt để chúng ta không nên chạy loạn dễ dàng bị người giết chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lão tử khắp nơi bay loạn, người đâu? Phương Bình chửi mát, kém chút tức hộp máu. Ta đều lớn lối như vậy, trừ bỏ gặp phải một ít điên cuồng yêu tộc, những người khác đâu? To lớn vương chiến chi địa, người đều chết xong chưa? Đi ra a, giết ta a. Lão tử chỉ là chiến tướng cao đoạn mà thôi. Giết ta a. Ngoặc kép, Phương Bình giống to vài tiếng. Một bên, Tưởng Siêu đã dạy ra rất lâu rồi. Đúng đấy, nói tốt đâu đâu cũng có nguy hiểm đây. Kết quả Phương Bình chính là muốn tìm nguy hiểm, muốn tìm người, một mực hung hăng càn quấy đến mức này, đều không người đến làm bọn họ. Không có thiên lý rồi. Lại cho ta một thanh thần binh a. Phương Bình khóc không ra nước mắt, đoạt ít đồ dễ dàng sao? Không nữa đến một thanh thần binh, chính mình tiếp tục tiêu hao tổn nữa. Bình thường không đủ liền muốn biến hai thanh rồi. Trương Bằng trước giáo dục chính mình thời điểm, nói nơi này đâu đâu cũng có địa quật võ giả, nhất định phải cẩn thận, nhất định phải tách ra. Then chốt là người đâu? Phương Bình không biết, trước kia, mọi người đều là phân tán ra, tìm kiếm cơ duyên, sao có thể nhiều người như vậy đồng thời, dù cho yêu thực cùng yêu mệnh hai bên, chết no cũng là hơn 10 người cùng hành động. Năm nay, bởi vì duyên cớ của hắn, Phong Diệt Sinh hội hợp tất cả mọi người, cơ giao lại muốn tiêu diệt Phong Diệt Sinh bọn họ, cũng hội hợp tất cả mọi người, thường xuyên qua lại. Lục phẩm khu vực, giải rác tách ra người. Không mấy cái rồi, Phương Bình nhìn một chút phía sau, lại nhìn một chút giữa bầu trời càng thêm hỗn loạn dòng năng lượng. Cắn răng nghiến lợi nói, đi, đi nội vi, những người kia sớm muộn sẽ đi. Chúng ta tốc độ nhanh một chút, nhìn có thể hay không ở mặt trước gặp phải một ít. Chặn giết một nhóm người, sau một khắc. Mấy người phách lối trên không trung hoành hành, Tưởng Siêu ban đầu còn có chút cẩn thận, đến lúc sau, mập mạp này phách lối cười lớn, càn rỡ đến cực điểm mà quát, vương chiến chi địa, mặc ta hoành hành, một ngày ngự không 3000 dặm, ai lấy ta trên gáy đầu người, quá thoải mái rồi, ai trốn a? Lần trước biến thái trở lại, lại chào phúng hắn, nói hắn đi rồi vương chiến chi địa, không muốn chết, liền mai danh ẩn tích, tìm một chỗ trốn một tháng trở ra. Biến thái a biến thái, ngươi có từng nghĩ đến, lão tử hiện tại ở vương chiến chi địa hoành hành bá đạo, hung hăng ngự không, rêu rao lên khiến người ta giết ta, trốn, buồn cười. Lão tử bên người có tứ đại hộ vệ, tứ đại biến thái, còn dùng trốn, ha ha ha, Tưởng Siêu càn rỡ cười to, Phương Bình mấy người hai mặt nhìn nhau, mập mạp chết bầm này, có phải là bành trướng quá mức rồi? Ngay ở mấy người hung hăng bên trong, bành trướng bên trong, Phương Bình mấy người ngự không hơn trăm dặm, cuối cùng cũng coi như là đưa tới một nhánh năm người đội ngũ. Hai vị tinh huyết hợp nhất, như vậy đội ngũ, ở đây kỳ thực không tính yếu đi, có thể gặp phải Phương Bình mấy người. Phương Bình đi tới chính là một trấn nhỏ ép, lão Diêu lực lượng tinh thần kinh sợ bổ đao, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng bạo loại mở đại. Không bao lâu, đội ngũ này bước tiền nhân theo gót, mà lần này, Phương Bình cũng là mừng rỡ như điên, bắt được thần binh rồi. Hai vị tinh huyết hợp nhất, đều có thần binh, thêm vào trên người một ít 708 nát đồ vật. Phương Bình tại chỗ liền làm phân phối, tiếp liền bắt đầu chờ đợi. Không bao lâu, hệ thống số liệu bắt đầu biến hóa. Ngàn tỷ, ha ha ha, thời khắc này, Phương Bình điên cuồng cười to. Ngàn tỷ rồi, tiến vào vương chiến chi địa cái thứ hai ban ngày. 48 giờ không tới, hắn kiếm đến tiếp cận 500 tỷ điểm tài phú, làm bảng đen kịt, biến mất thời điểm, Phương Bình thở phào nhẹ nhõm, muốn thăng cấp rồi, mà lúc này, trước hung hăng Phương Bình, biết điều rơi xuống mặt đất, dùng đỉnh cao nhất phân và nước tiểu tiến vào một chỗ yêu thú vòng vây, đào cái hố đem mấy người cho chôn rồi, Tưởng Siêu là một mặt mộng. Còn không thoải mái đủ đây. Làm sao không tiếp tục rồi. Phương Bình chẳng muốn giải thích. Hắn hệ thống thăng cấp trong lúc. Điểm tài phú vô pháp vận dụng. Cái này cũng là một cái khuyết điểm. Đương nhiên, người ngoài không biết là được rồi. Lúc này hắn, bởi vì điểm tài phú vô pháp vận dụng, vô pháp khôi phục nhanh chóng. Chiến lược tuy rằng không yếu, có thể gặp phải một vị thất phẩm sơ đoạn. Hắn cũng chưa chắc có thể dây dưa đến chết đối phương. Đối phương dây dưa đến chết hắn hẳn là gần như. Căn cứ vào này, Phương Bình đương nhiên sẽ không sàng bậy. Lần này hệ thống thăng cấp không biết phải bao lâu. Bất quá trước tiên giấu hai ngày lại nói. Nên tạm thời điểm, Phương Bình vậy cũng là có thể tạm trụ. Vương chiến chi địa, không còn Phương Bình mấy người. Náo nhiệt đều ít đi mấy phần. Phong Diệt Sinh mọi người còn đang hướng về nội vi đuổi. Cơ Giao mọi người lại là một đường may. Hai chi khổng lồ đội ngũ tập thể hành động. Liền mang theo nơi đây yêu tộc uy hiếp cũng sẽ không tiếp tục tồn tại. Cũng trong lúc đó, thất phẩm khu vực, một vị phong độ phiên phiên. Nụ cười nhu hòa thanh niên. Eo xứng trường kiếm, không nói ra được phong lưu phóng khoáng. Thanh niên nhẹ nhàng xoa xoa trước người nữ tử hai gò má. Khác nào đối xử người yêu bình thường. Ôn nhu nói. Lam Trúc. Nói cho Hạo ca ca. Người chọn mấy. Bị hắn xoa xoa nữ tử. Sắc mặt trắng bệch. Thét to. Ta không chọn. Người giết ta. Giết ta. Lam Trúc. Như vậy liền không đẹp đẽ rồi. Thanh niên một mặt ôn nhu. Tiếp tục khẽ vuốt hai gò má của nàng, cười nói, nói cho ta, chọn mấy, không chọn, vậy ta thế ngươi chọn. Tưởng Hào, nữ tử mặt tái mét, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng nói, ngươi giết ta cho ngươi biết một bí mật. Bí mật, ha ha, ta không thích nhất bí mật rồi. Tưởng Hào khẽ liếm môi, một mặt ôn nhu nói. Vẫn là ta giúp ngươi chọn đi. Chọn ba được rồi. Nữ tử sắc mặt kịch biến. tốc độ nói thật nhanh. Phong Thanh, Mộc Đạo Vũ bọn họ đã đi rồi giới bích vị trí. Muốn mở ra ngoại vực hàng rào, đánh giết đệ đệ ngươi Tưởng Siêu. Hiện tại đã đến giới bích, có lẽ đã đi rồi ngoại vực. Tưởng Hạo, ngươi không đi nữa, đệ đệ ngươi hẳn phải chết. Tưởng Hạo mặt không biến sắc, khẽ cười nói, bọn họ muốn giết đệ đệ ta. Ngoại vực lớn như vậy, tùy tiện tìm một chỗ trốn tránh, đệ đệ ngươi không trốn. Nữ tử thét to, không chỉ không trốn đi, còn giết Vương Đình hơn 100 người. Cửu Thành thần tướng giận dữ, mệnh chúng ta cần phải mở ra hàng rào, đánh giết Tưởng Siêu. Lần này, Tưởng Hạo dạy ra rồi, liền tên đều cho báo ra đến rồi. Đó chính là nói, tên mập kia thật bị phát hiện rồi. Then chốt, tên mập kia, giết yêu thực Vương Đình hơn 100 người. Nữ nhân này cần phải như vậy lừa gạt mình sao? Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin. Được rồi, giết hơn 100 người đại khái là giả. Có thể mập mạp bị người phát hiện đại khái là thật. Tưởng Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Gương mặt đẹp trai trên lộ ra một vệt bất đắc dĩ. Khiến ngươi tìm một chỗ trốn đi. Tránh thoát một tháng. Vì sao như thế ngu đây? Này đều có thể bị người phát hiện. Thiếu gia gia còn nói hắn vào vương chiến chi địa. Có thể an toàn sống sót. Ngu xuẩn mập mạp, Tưởng Hạo xì cười một tiếng, cũng không nói nhiều, đưa tay rút kiếm, một kiếm lay động qua, trường kiếm vào vỏ, trước người, làm Trúc trong mắt lộ ra một vệt giải thoát nụ cười. Xương sọ bị xuyên thủng, hơi thở sự sống cấp tốc tiêu tan, Tưởng Hạo liếc mắt nhìn xa xa, khẽ cười nói, sẽ không thật bị người đuổi giết đến chết đi. Giới bích bạc nhược nơi có thể không tốt lắm tìm. Cũng được, tự cầu phúc đi, có thể cứu liền cứu. Cứu không được, chỉ có thể báo thù cho ngươi rồi. Tưởng Hạo đạp không rời đi, trước khi đi thời khác, nhưng là cười nhạt nói. Chớ cùng ta, bằng không, giết ngươi, chờ hắn rời đi. Trong hư không, một bóng người lóe lên. Dương Thanh nhìn lướt qua lòng đất thi thể. Lại nhìn một chút Tưởng Hạo rời đi phương hướng, trong mắt lộ ra một vệt mờ mịt vẻ. Ra ra, ta nên đi sao? Thời khắc này Dương Thanh, không còn ngày xưa hăng hái, không còn ngày xưa không ai bì nổi. Phụ thân chết sớm, lão tổ vẫn lạc, ra ra chết trận, nhị ra ra bị giết. Còn có mấy vị thúc bá, cũng đều chết ở giới vực chi địa. Bây giờ... to lớn Dương gia, cao phẩm cảnh chỉ có hắn một người rồi. Ta có nên hay không đi? Dương Thanh tự lẩm bẩm. Ta có thể đi sao? Cùng Dương gia giao hảo trưởng bối nói cho hắn. Không muốn lại đi nghĩ báo thù. Dương Hạ Dương Phong bị giết. Đó là bởi vì phạm vào kiêng kỵ. Tối kỵ, ở thanh niên thi đấu trên. Ra tay với Phương Bình. Đây là quét Minh Vương cùng Võ Vương mặt mũi. Mà võ là võ vương quản hạt thế lực, đệ nhất danh giáo, kỳ thực cũng là võ vương bài diện. Dương Hạ ra tay với Phương Bình, không chết thì thôi, chết ở đương trường, cái kia cũng không thể nói gì được. Báo thù, hắn Dương Thanh một cái thất phẩm, làm sao đi báo thù? Trấn Tinh Thành có gia tộc cùng Dương gia giao hảo, thậm chí có thân thích quan hệ. Có thể việc này liên quan đến hai vị đỉnh cao nhất bên trong cường giả. Thậm chí còn sẽ quan hệ đến Trấn Thiên Vương. Ai sẽ vì Dương gia sự, đi bốc như vậy hung hiểm. Báo thù vô vọng, gia tộc suy sụp, Dương Thanh mấy ngày nay. Rất mờ mịt, cũng rất cô độc. Ngày xưa, hắn căn bản không cần cân nhắc bất luận là đồ vật gì. Chỉ cần tăng lên thực lực của chính mình đã đủ rồi. Hiện nay, hắn muốn cân nhắc quá nhiều. Người nhà họ Dương, còn có rất nhiều. Hắn vẫn là Dương gia gia chủ đương thời. Trước đây hắn, có thể không buồn không lo đi lang bạt. Hiện nay, nhưng là từng bước hoảng sợ. Gia gia, ta nên làm gì? Này, là giết hắn cơ hội duy nhất. Bây giờ lục phẩm vực dung chuyển, vùng cấm võ giả cùng Tưởng Hạo những người này, dồn dập chuẩn bị đi tới, ta lại nên đi nơi nào? Vương chiến chi địa, không bị đỉnh cao nhất điều khiển, ở đây giết hắn, không ai biết là ta làm, dù cho có người đoán được là ta, không có chứng cứ, cũng không cách nào đối với ta làm sao, nhưng là, thời khắc này, Dương Thanh rơi vào dãy giụa bên trong, không biết qua bao lâu, Dương Thanh hai mắt đỏ như máu, dường như dã thú bị thương, thấp giọng thê thảm nói, nhưng là hắn giết Phong Đường đệ, giáo viên của hắn, giết Nhị Gia Gia, hắn cố ý muốn giết bọn hắn, lão tổ vẫn lạc, Gia Gia ngài cũng chết, hắn bắt nạt ta Dương gia không người, vô lực trả thù, hắn ỷ vào thiên tư cao tuyệt, đỉnh cao nhất coi trọng, trắng trợn không kiêng dè, tính kế Nhị Gia Gia bọn họ. Gia Gia, ngài đã nghe chưa? Lần này qua đi, hắn vào thất phẩm, Thanh Nhi cũng không còn cách nào báo thù rồi. Gia Gia, thời khắc này, Dương Thanh trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lần này không giết hắn, cũng lại không có cơ hội rồi. Phương Bình, Dương Thanh thấp giọng gào thét. Sau một khắc, bóng người hơi động, hướng giới bích nơi bay đi. Vùng cấm thất phẩm nhập cảnh. Kế tiếp lục phẩm khu vực tất nhiên sẽ bạo phát hỗn chiến. Hắn nhân cơ hội chém giết Phương Bình, lại về thất phẩm khu vực. Ai có thể biết là hắn làm? Hơn nữa, Võ Vương nói mấy lời, hắn căn bản không tin. Võ Vương từng khiến người ta tiện thể nhắn cho hắn. Lão Tổ Di Hài vẫn chưa bị Phương Bình thu được. Có thể Phương Bình là Võ Vương một mạch người. Võ Vương nói không có là không có sao. Dù cho Lão Tổ Di Hài không ở Phương Bình này, vậy cũng muốn giết hắn. Nợ máu trả bằng máu. Phương Bình giết hắn người thân, Dương gia duy nhất bát phẩm kim thân. Bởi hắn mà chết, thù này không báo, làm sao an lòng. P.S. Càng bất động, viết viết ngủ gà ngủ gật. Ngày hôm nay đến này đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.